Hai người nhìn điểm sáng cuồn cuộn không ngừng đi hết vào lệnh bài chữ Hoàng của Tiểu Khương Tự đều kinh ngạc. Bảy phần điểm thiện ác, mấy ngàn điểm. Trở về núi Thanh Vũ chỉ sợ sẽ gây oanh động lớn rồi. Rốt cuộc trên đời này cũng không có người thứ hai đàn được khúc trấn ma. Chỗ đó là công đức Tiểu A Tứ tự mình lấy được. A Tứ, không cần đàn nữa. Các sư huynh đã cưỡng chế hung thú đi rồi. Lan Tấn lau khô vết máu trên khóe miệng, thấy Khương Tự còn đang đàn, tay nhỏ non mềm đều bị mài chảy máu, vội vàng quát bảo ngưng lại, đau lòng không thôi.